Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yên cực kỳ linh động, nhẹ nhàng nhảy múa ở giữa công kích của mãnh hổ. Bất luận rằng công kích của mãnh hổ có tàn bạo thế nào, cũng không mảy may dính đến người Ngọc Sinh Yên, chỉ chấn động đến bụi mũ nổi lên bốn phía, ngược lại nhìn rất có khí thế. Nhìn thấy Ngọc Sinh Yên cùng mãnh hổ đánh qua đánh lại, ánh mắt của Crimson Rose càng thêm vẻ sùng bái, mà cũng làm cho bọn hoàng ma tử cũng trở nên vui sướng. Theo tình hình chiến đấu cứ như vậy, Tiêu Phàm cũng vui vẻ đến rảnh rỗi, chỉ cần một người Ngọc Sinh Yên đánh những dã quái này là được, vậy mình cũng không cần phải lo lắng việc ra tay chiến đấu rồi bại lộ thân phận bị mọi người phát hiện. Ngọc Sinh Yên lúc này đang ở giữa sân cũng không rõ ràng phản ứng của mọi người, cô đang chăm chú vào trong chiến đấu, cảm giác được móng vuốt của hổ đang vờn quanh người mang theo gió lớn, trong lòng yên lặng đánh giá sức chiến đấu của đối thủ. Thực lực của con hổ này thực sự có trình độ của tinh anh dã quái, nó cực kỳ am hiểu việc tấn công mạnh mẽ, nhưng lại không thể nhanh nhẹn, chỉ cần mình duy trì trạng thái bây giờ, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, chắc hẳn là có thể nhẹ nhàng hạ được nó. Sau khi hoàn tất suy nghĩ trong lòng, đi lại cùng công kích của Ngọc Sinh Yên càng trầm ổn hơn, gặp nguy cũng không né tránh loạn lên, cũng có sự tiến công nhất định, cầm kiếm Tây Dương sắc bén một kiếm lại một kiếm đâm vào thân con hổ, không ngừng làm suy giảm HP của nó. Trái lại tên chọc lão hổ này, sau khi bị Ngọc Sinh Yên công kích, không ngừng giận dữ, móng vuốt hổ đập càng ngày càng dữ tợn, đáng tiếc lại không có tác dụng gì, căn bản không thể chạm đến Ngọc Sinh Yên dù chỉ một chút. Bị tức mà nhảy lên nhảy xuống, nhưng lại không thể làm gì. Tiêu Phàm nhìn thấy một loạt cảnh tượng này, đã hoàn toàn yên tâm đối với cuộc chiến đấu trong sân, tinh anh dã quái dù sao cũng không phải boss dã ngoại, cấp độ khó cũng không tính là lớn, dựa theo tình thế hiện giờ mà xem xét, Ngọc Sinh Yên chắn hẳn có thể hạ được nó. Mà lại lấy cách chiến đấu của Ngọc Sinh Yên mà nói, Ngọc Sinh Yên sau khi trở về thì giải đấu PK biểu diễn tân sinh, kiếm thuật dường như đã tiến bộ không ít. Phảng phất chứng minh được suy nghĩ trong lòng của Tiêu Phàm, còn mãnh hổ bên trong cuộc vật lộn với Ngọc Sinh Yên càng lúc càng yếu đi, sơ hở trăm chỗ, nhiều chỗ quanh thân đã bị kiếm Tây Dương của Ngọc Sinh Yên làm cho bị thương. Mà Ngọc Sinh Yên thì càng đấu càng hăng, một chiêu bài tuyệt kỹ khác cũng được xuất ra để đối phó với con đại lão hổ này, Úc Kim Hương đoạt mệnh. Chỉ chít lưỡi kiếm bị Ngọc Sinh Yên dùng kiếm Tây Dương tung ra, một đóa hoa bạc to lớn trong nháy mắt nở rộ. Lúc trước khi Tiêu Phàm đối mặt với chiêu này của Ngọc Sinh Yên cùng không thể nào né tránh, đại lão hổ thì càng không cần phải nói, trực tiếp chịu trận, da lông đều bị máu tươi nhuộm đỏ, HP ầm ầm rơi xuống một mảng lớn. Nhìn thấy nữ thần phóng ra chiêu lớn, đại lão hổ kinh ngạc, bọn người hoàng ma tử lại hưng phấn hoan hô, hổ nữ lại lộ vẻ càng thêm phiền não, trong lòng âm thầm oán thán, rốt cuộc tên lão hổ này vẫn là một con mèo bệnh. Ngay cả bình hoa thối kia cũng không thể hạ gục được. Tên chọc lão hổ này bây giờ cũng có nỗi khổ không nói được, tính cơ động của nó cũng không hề thấp, chỉ có điều Ngọc Sinh Yên lại càng linh hoạt hơn, các loại công kích của nó đều vồ hụt, cho nên nó chỉ có một thân tinh lực rồi rào lại không có chỗ để dùng. Gầm đại lão hổ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lá xanh trong rừng cũng theo đó mà lay động. Ngọc Sinh Yên nhìn nó, gạt gạt thanh Tây Dương trong tay mình. Mày gào có lớn tiếng đến đâu cũng vô dụng thôi, ai bảo mày hôm nay không may gặp phải tao. Nói xong Ngọc Sinh Yên lại ra vẻ mà phẩy một đường kiếm, bộ dáng giống như một bậc nữ trung hào kiệt. Crimson Rose nhìn Ngọc Sinh Yên trước mặt thì sắc mặt liền ửng đỏ, ánh mắt nóng bỏng vô cùng, trong miệng thì thào nói nhỏ thực sự đẹp quá rồi. Quân đoàn sói lẳng lơ đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội lần này, lại dùng giọng điệu như không muốn sống mà kêu loạn. Hổ nữ thực sự có chút không vừa mắt, nhịn không được mà đạp một cước về phía hoàng ma tử bên cạnh mình, mù mà kêu cái gì? Mù mà kêu cái gì? Cô ta làm dáng, mấy người hưng phấn cái dám mà. Hổ nữ các hạ bất giận, tỉnh táo lại, tuyệt đối đừng để bại lộ thân phận. Hoàng ma tử vừa nói, vừa ôm cái mông chạy sang một bên. Bây giờ thế cục tốt đẹp. Trong lòng Tiêu Phàm cũng cho rằng cái huấn luyện dã ngoại vẽ với thêm chuyện này có thể nhanh chóng kết thúc, không ngờ lại có một tiếng hổ gầm vang lên, sắc mặt Tiêu Phàm trong giây lát đã biến đổi. Thần sắc của Ngọc Sinh Yên cũng bởi vậy mà nghiêm nghị lại mấy phần. Bởi vì âm thanh hổ gầm này không phải là do con hổ trước mặt này kêu, mà nó đến từ chỗ rừng sâu, nghe thanh âm trước mặt thì dường như còn cách chỗ này một khoảng xa. Đáng chết, sao lại còn có chứ? Sau khi Ngọc Sinh Yên nghe được tiếng hổ gầm này, lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không nói hai lời liền rút kiếm xông lên, phóng về phía kẻ địch trước mắt. Cô nhất định phải nắm chặt thời gian trước khi kẻ địch mới kia đến đây, triệt để tiêu diệt kẻ địch trước mặt, bằng không lại xuất hiện một con hổ, lấy sức lực chiến đấu của một mình cô thì chắc rằng không thể chèo chống được. Tên chọc lão hổ làm sao có thể để Ngọc Sinh Yên toại nguyện, mặc dù hành động của nó không đủ mau lẹ nên không mảy may làm gì được Ngọc Sinh Yên, nhưng là da thô thịt khô, Ngọc Sinh Yên cũng đừng hòng có thể giải quyết nó trong giây lát. Chương 539, ra tay. Ánh sáng bạc chẳng chịt hiện lên, không ngừng đối đầu với móng vuốt của hổ, nhưng chỉ có lẻ tẻ mấy điểm rơi xuống trên thân của đại lão hổ, cũng không thể tạo thành vết thương chí mạng, tiếng xào xạc trong rừng sâu truyền đến càng ngày càng gần. Cuối cùng tại một kích Ngọc Sinh Yên dành cho kẻ địch, một con hung thú khác nhảy ra từ đám cây cối, lộ ra thân ảnh của mình. Thân hình của con hổ mới xuất hiện này vô cùng giống với thân hình của con hổ hiện tại. Khác biệt lớn nhất là có nhiều lỗ tai hơn so với con hiện tại, nhưng lại thiếu một cái đuôi thật dài. Tên quái vật, tàn hổ cái. Thuộc loại quái vật, tinh anh dã quái. Đẳng cấp quái vật, 40. HP, 100%. Kỹ năng. Tên kỹ năng, hai con lão hổ. Loại hình kỹ năng, bị động. Hiệu quả kỹ năng, khi tàn hổ cái đi đến bên cạnh tàn hổ, được cả hai đều được tăng thêm 50% tốc độ di chuyển. Đây là tin tức về con đại lão hổ mới xuất hiện mà con mắt ác ma đổi phản hồi lại cho Tiêu Phàm, sau khi Tiêu Phàm nhìn thấy, biểu hiện có chút run rẩy. Người thiết kế trò chơi này cũng rất biết đùa rồi. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Một điểm tài nguyên tinh anh dã quái, hết lần này tới lần khác lại xây dựng thành một nhà dã quái. Có già có trẻ, có được có cái, đem tinh lực này bỏ vào phương diện khác không được sao? Khoa trương nhất chính là cái gia đình này thế mà còn tự mang bối cảnh âm nhạc lại ảnh hưởng đến kỹ năng. Còn nữa, thiết lập con hổ cái này không có đuôi, người nhất định là cố ý. Mặc kệ nội tâm Tiêu Phàm có đang chửi rủa như thế nào, thì tình hình bây giờ của Ngọc Sinh Yên cũng không vì thế mà trở nên lạc quan. Một con hổ thì Ngọc Sinh Yên còn có thể miễn cưỡng xử lý được, giờ lại thêm một con nữa. Mà hai con lão hổ này đều là cấp 40, bây giờ trong trò chơi đẳng cấp có thể đạt tới 40, ngoại trừ Tiêu Phàm thì chỉ còn mấy người chơi như vậy, đáng tiếc mấy vị này lại không trong bao quái của Ngọc Sinh Yên, cho nên tiếp theo Ngọc Sinh Yên nhất định phải vượt cấp để khiêu chiến với hai con tinh anh dã quái này. Ngọc Sinh Yên thở dài. Mình cuối cùng vẫn không kịp triệt để xử lý kẻ địch trước mắt trước khi con dã quái mới đến, lần này mình phải đơn độc đối phó với hai con tinh anh dã quái. Cũng không phải là Ngọc Sinh Yên không cân nhắc đến đồng đội của mình, mà là cô cho rằng đồng đội của mình không thể đối mặt với những con tinh anh dã quái cấp 40 như vậy. Ngọc Sinh Yên là tỷ tỷ của Hàn Tiểu Yêu nên tất nhiên hiểu rõ Hàn Tiểu Yêu, đứa nhỏ này không có thiên phú quá lớn về mặt chiến đấu, sau khi tham gia tân sinh. Hoàn toàn là chơi trò chơi để đi cùng mình. Mà Hàn Tiểu Yêu vẫn luôn là thăng cấp cùng cô, bây giờ đẳng cấp mới sấp xỉ 30, lực công kích đa thương kia cũng không thể tạo được một chút điểm uy hiếp đối với kẻ địch trước mặt mình này. Crimson Rose chính là một người theo chủ nghĩa hình thức, chỉ thích cầm thanh đại kiếm tinh xảo kia của cô ta mà khoe khoang khắp trận đấu. Kiếm pháp với trăm chỗ sơ hở như cô ta lại có thể đối địch với hai con hồn con. Điều này ngược lại khiến Ngọc Sinh Yên có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua tình hình thực lực hiện tại của cô ta cũng không thể giúp bất luận là cái gì, bảo cô ta đến đây trợ giúp thì chẳng khác gì bảo cô ta chịu chết. Về phần phàm tử, đứa trẻ đáng thương này, đoán rằng đối mặt với hai con hổ con đã e ngại không dám đi, chính xác là một tiểu bạch trong một cái trò chơi, tại sao thực lực của cô lại không mạnh mẽ giống như người anh trai cặn bã của cô? Fan hâm mộ ứng viên công hội Hoa Nguyệt, những tên bị ổi này Ngọc Sinh Yên chỉ muốn sớm quên đi. Ngọc Sinh Yên lấy lại tinh thần, một lần nữa đặt sự chú ý của mình lên hai con lão hổ kia, thầm nghĩ trong lòng, nếu như động tác của con hổ mới đến này cũng chậm chạp như con hổ trước, thì một mình hẳn là đối phó được, chỉ là phải đồng thời ứng phó với hai con hung thú, có vẻ sẽ phí sức một chút. Ngay tại lúc này, con lão hổ không có đuôi kia đột nhiên lao về phía Ngọc Sinh Yên, tốc độ thế mà lại nhanh hơn con hổ lúc trước gấp mấy lần. Ngọc Sinh Yên vội vàng lách mình, chuyển mình để tránh một kích của con hổ không đuôi này, nghĩ thầm, lần này phiền toái rồi. Chưa đợi Ngọc Sinh Yên thở dốc một lát, tên chọc lão hổ đã trực tiếp vọt lên, cùng con lão hổ không đuôi tạo thành tư thế đánh gọng kìm, đánh tới từ sau lưng của Ngọc Sinh Yên. Ngọc Sinh Yên nghe được tiếng gió thổi phía sau mình, bước chân lướt qua, lại tránh một lần nữa, thế nhưng vẫn bị trúng phải móng vuốt sắc bén của hổ mà máu bắn tung tóe. Ngọc Sinh Yên bị thương. Sắc mặt của Crimson Rose hơi biến đổi, nhóm người Hoàng Ma Tử cũng theo đó mà im lặng, Hàn Tiểu Yêu cũng cảm thấy bất ngờ, chỉ có duy nhất Tiêu Phàm hiểu rõ, bởi vì cô có được con mắt ác ma nên biết được vấn đề ở chỗ nào. Ngọc Sinh Yên cảm thấy phần eo mình chua xót, lại cảm thấy vô cùng bất ngờ, cô dự đoán trước được công kích của kẻ địch nên đã né tránh, nhưng vẫn bị thương, đó cũng không phải là cô né tránh không đủ nhanh, mà là tốc độ của cái tên chọc lão hổ này quá nhanh. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì mà tốc độ của tên chọc lão hổ này đột nhiên lại trở nên nhanh như vậy? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn mình sẽ bị thua trước móng vuốt của hai con lão hổ này. Đường đường là Ngọc Sinh Yên Hoa Nguyệt Kiếm Cơ làm sao có thể tùy tiện nhận thua ở chỗ này? Không được, mình tuyệt đối không thể chiến bại trước mặt hai người mới tới như vậy. Vậy bây giờ mình nhất định phải giết chết một trong hai con hung thú mới được. Trong lòng Ngọc Sinh Yên quýnh lên, rút kiếm xông ra. Tên chọc lão hổ ngửi được hương vị máu tươi trên móng vuốt của mình, trong lòng càng trở nên hưng phấn, trước đó dù có làm như nào cũng không thể công kích tới con mồi. Bây giờ bạn đời chạy đến cứu giúp, mình nhất định phải xử lý tốt một chút, để hóa giải mối hận trong lòng. Tên chọc lão hổ ra hiệu về phía con lão hổ không đuôi, liền lập tức xông về phía Ngọc Sinh Yên một cách tàn bạo, tạo thành tư thế tiền hậu giáp kích, bắt đầu bay tới trêu đùa Ngọc Sinh Yên. Nhờ có kỹ năng bị động hai con lão hổ của tàn hổ cái mà tốc độ di chuyển được tăng thêm, tính linh động của Ngọc Sinh Yên đã không chiếm được ưu thế so với hai con hung thú trước mặt. Mà hai con lão hổ này lại là lấy nhiều dùng ít, khiến Ngọc Sinh Yên lập tức rơi vào thế bất lợi, nơi bị thương trên cơ thể cũng trở nên nhiều hơn. Hổ nữ nhìn thấy Ngọc Sinh Yên chật vật như vậy, trong lòng rất đắc ý, vui vẻ hoan hô lên, đại lão hổ làm tốt lắm. Xé xác cái bình hoa thối kia đi, bảo cô ta đừng giả làm cao thủ được mặt ngươi. Dùng móng vuốt của ngươi chụp chết cô ta, dùng hàm răng của ngươi cắn chết cô ta. Hổ nữ các hạ. Tỉnh táo lại đi, đừng để mình bị bại lộ. Hoàng Ma Tử nhìn thấy hổ nữ nhảy cẫng hoan hô. Không khỏi khẩn trương nói, còn nữa, hổ nữ các hạ, tại sao cô lại động viên hai con lão hổ kia chứ? Nếu hai con lão hổ kia đánh bại Ngọc Sinh Yên, vậy Phàm Tử công chúa Điện Hạ cũng sẽ gặp nạn hay sao? Nói nhảm, tôi là hổ nữ không động viên lão hổ thì động viên ai? Cái này là logic kiểu gì vậy? Về phần công chúa Điện Hạ kia của các anh, tôi không cần phải nghĩ ngợi nhiều, không phải sau khi Ngọc Sinh Yên bị tiêu diệt thì còn có người khác sao? Người khác, Hoàng Ma Tử dò xét bốn phía xung quanh, trong lòng vô cùng nghi ngờ, cái người khác này là ai vậy? Chúng nữ đằng sau Ngọc Sinh Yên nhìn thì đều không giống cao thủ nha. Không phải là hổ nữ các hạ ám chỉ quân đoàn sói lẳng lơ chúng mình chứ? Nhưng mũi tiếng công chính của quân đoàn sói lẳng lơ chúng ta cũng không phải là chiến đấu, mà là tình báo phân tích chuyên nghiệp đó. Chương 540, Nhiên Thiêu dẫn kinh. Người khác, Hoàng Ma Tử dò xét bốn phía xung quanh, trong lòng vô cùng nghi ngờ, cái người khác này là ai vậy? Chúng nữ đằng sau Ngọc Sinh Yên nhìn thì đều không giống cao thủ nha. Không phải là hổ nữ các hạ ám chỉ quân đoàn sói lẳng lơ chúng mình chứ? Nhưng mũi tiếng công chính của quân đoàn sói lẳng lơ chúng ta cũng không phải là chiến đấu, mà là tình báo phân tích chuyên nghiệp đó. Trời ạ, không phải là hổ nữ định đợi chút nữ rồi để chúng ta đi xông pha chiến đấu cứu vớt Phàm Tử công chúa Điện Hạ đấy chứ? Như vậy là chúng ta phải đấu với hai con mãnh hổ kia. Hoàng Ma Tử cũng không nghĩ tới người đặc biệt mà hổ nữ vừa nhắc đến chính là Phàm Tử công chúa Điện Hạ trong miệng Hoàng Ma Tử, theo hổ nữ. Nhìn thấy mấy người kia lo lắng cho an nguy của Tiêu Phàm, đây thực sự là vẽ vời thêm chuyện. Crimson Rose nhìn thấy Ngọc Sinh Yên rơi vào thế bất lợi, nội tâm không khỏi cảm thấy gấp gáp, cầm chặt đại kiếm trong tay mình, nghĩ rằng nên xông lên phía trước mà giúp đỡ, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng hung ác của hai con đại lão hồ kia, trong lòng không khỏi cảm thấy run sợ, lại vô thức thu lại bước chân đang chuẩn bị tiến về phía trước của mình. Hàn Tiểu Yêu nhìn thấy tỷ tỷ của mình lâm vào nguy hiểm, lập tức rút mũi tên trong bao đựng của mình, cấp tốc khoác lên dây, nhắm thật chuẩn phương hướng, hướng về phía mãnh hổ rồi buông dây cung, muốn dùng cung tiễn của mình để trợ giúp cho Ngọc Sinh yên một chút. Lúc cô vừa buông tay, sắc mặt Tiêu Phàm liền thay đổi, bởi tiếng vang mà dây cung phát ra, yếu ớt. Quả nhiên giống như dự đoán của Tiêu Phàm, mũi tên mềm yếu vô lực bay ra vài mét, liền cắm một cái xuống đất. Hàn Tiểu Yêu nhìn thấy đích đến của mũi tên mình vừa bắn ra, sắc mặt liền đỏ lên, trông thật đáng yêu. Tiêu Phàm trong nháy mắt đã hiểu rõ trình độ thực lực của các thành viên trong đội của mình, nghĩ đến việc trước đó Hàn Tiểu Yêu còn nói rằng cô sẽ dùng cung tiễn để trợ giúp mình chiến đấu từ xa, Tiêu Phàm liền cảm thấy trong lòng có chút lộn xộn. Mắt lại nhìn ra giữa sân nơi hai con mãnh hổ vây bắt Ngọc Sinh Yên đang chật vật chống đỡ, Tiêu Phàm cảm thấy đồng tình, nhịn không được mà thở dài. Nữ thần võng du Ngọc Sinh Yên, xem ra cô mang theo một đống đồng đội là hố đen cũng không dễ dàng gì. Trong giây phút Tiêu Phàm thở dài, trên thân Ngọc Sinh Yên lại không cẩn thận bị vạch một vết rách, Tiêu Phàm biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Bởi vì thực lực hôm nay của Ngọc Sinh Yên hoàn toàn không đủ để liều mạng với hai con tinh anh dã quái cấp 40 này, tiếp theo đây, Ngọc Sinh Yên sẽ bị hai con lão hổ này làm cho ngủm củ tỏi. Mà sau khi Ngọc Sinh Yên hy sinh, hai con hổ này chắc chắn sẽ chuyển mục tiêu công kích đến nhóm người mình, đến lúc đó mình vẫn là phải ra tay, vậy thì hiện tại giúp nữ nhân đáng thương Ngọc Sinh Yên này một chút vậy. Tuy rằng tình hình bây giờ khẩn cấp, Tiêu Phàm bất đắc dĩ phải ra tay nhưng cô vẫn muốn trước khi ra tay phải chuẩn bị cẩn thận một phen. Dù sao bây giờ Tiêu Phàm là một cô gái, lúc chiến đấu vẫn có rất nhiều điều kiêng kỵ, đặc biệt là không thể để thân phận thật của mình bị bại lộ. Cho nên Tiêu Phàm định sử dụng kỹ năng gần đây hắn mới lĩnh ngộ được để chiến đấu, phòng ngừa lúc nữa Ngọc Sinh Yên cảm thấy quen thuộc với phương thức chiến đấu của hắn, trong lúc chiến đấu sẽ sinh ra phiền toái không cần thiết. Để cho an toàn, lát nữa sát chiêu lớn nhất là tinh bạo khí lưu trảm Tiêu Phàm cũng định sử dụng. Nhưng mà điều kiện để sử dụng tinh bạo khí lưu trảm là phải sử dụng song kiếm, điều này đối với Tiêu Phàm lại là một vấn đề lớn. Tuy rằng Ảm Long Minh Viêm kiếm có để lộ ra cũng sẽ không khiến cho Ngọc Sinh Yên sinh nghi, nhưng mà lúc này Tiêu Phàm lại không thể lấy Frostmourne trong túi ra được. Nếu mà cả hai thanh vũ khí của hắn đều xuất hiện ở đây, sau này liền khó có thể giải thích rõ với Ngọc Sinh Yên, cho nên lúc này Tiêu Phàm nhất định phải nhanh chóng tìm được một thanh vũ khí mới tiện tay mới được. Tiêu Phàm nhìn lung tung bốn phía, bị ai phát hiện. Xung quanh dường như cũng chỉ có thanh kiếm trong tay đại tiểu thư khó ở chung là Crimson Rose hắn mới có thể miễn cưỡng sử dụng được. Crimson Rose hiện tại đang nhìn Ngọc Sinh Yên trong chiến trường chằm chằm không chớp mắt, trong lòng vô cùng bối rối, bởi vì tình hình bên trong rõ ràng không lạc quan lắm, dưới sự giáp công vận tốc cao của hai con mãnh hổ, Ngọc Sinh Yên căn bản không có cách nào tấn công lần nữa, chỉ có thể bị động phòng thủ, dựa vào thân pháp nhanh nhẹn của mình mà đau khổ chống đỡ. Tiếng thở dốc cũng ngày một nặng nề. Crimson Rose rất muốn đi xuống hỗ trợ nhưng mà cô ta cũng tự hiểu được, với trình độ hiện tại của cô ta, xuống đó cũng chỉ có thể gây thêm phiền phức cho Ngọc Sinh Yên, chẳng qua nếu không có hành động gì thì đoán chừng Ngọc Sinh Yên một lúc nữa sẽ bởi vì thể lực cạn kiệt mà bại trận, hiện tại cô ta nên làm thế nào cho phải đây? Trong lòng bàn tay của Crimson Rose dần dần đổ đầy mồ hôi, cô ta rất muốn đi về phía trước. Nhưng nhìn tình hình chiến đấu kịch liệt bên trong thì lại do dự một chút, rốt cuộc vẫn lùi lại. Crimson Rose hai tay chống thanh kiếm lớn để mượn lực chống đỡ thân thể, lúc này cô ta cảm thấy dường như chỉ có nắm chặt thanh kiếm lớn trong tay thì mới có thể khiến trong lòng mình được an ổn một chút. Rose! Crimson Rose! Nghe thấy Tiêu Phàm hô to, Crimson Rose nhướng mày, có chút không vui, bây giờ cô ta đang khẩn trương nhìn Ngọc Sinh Yên chiến đấu. Ai ngờ Tiêu Phàm lại ở thời khắc mấu chốt này đột nhiên đến quấy rầy cô ta. Chuyện gì? Lời nói của Crimson Rose rất lạnh lẽo, giống như ánh mắt lúc này của cô ta vậy. Tiêu Phàm không để ý đến chuyện đó, bởi vì Tiêu Phàm cho rằng đại tiểu thư tính tình đều cổ quái như vậy, không có gì đáng phải để bụng, nói, có thể cho tôi mượn thanh kiếm lớn của cô một lát hay không? Crimson Rose liếc nhìn Tiêu Phàm một cái. Sau đó ánh mắt rơi trên thanh Ảm Long Minh Viêm kiếm trên tay Tiêu Phàm, nói, chính cô không phải cũng có một thanh kiếm sao? Tiêu Phàm lúng túng sờ sờ cái ót, đợi đến lúc sờ đến mái tóc thật dài của mình, dường như cảm thấy có chút không quen, cuống quýt thu tay lại, động tác này lộ vẻ vô cùng ngu ngốc, còn ra sức cười cười thân thiện với Crimson Rose, nói, một thanh không đủ. Crimson Rose chán ghét nhìn cử động của Tiêu Phàm, lông mày đã nhíu nay lại càng nhíu chặt hơn. Một thanh không đủ, lời nói này của cô nàng là ý gì? Chẳng lẽ cô nàng này muốn sử dụng hai thanh kiếm để gia nhập cuộc chiến hả? Crimson Rose nhìn thân thể của Tiêu Phàm một chút, càng thêm nghi hoặc, mặc dù cô nàng rất gợi cảm, nhưng nhìn lui nhìn tới vẫn không hề thấy bộ dáng giống như quá mạnh mà. Chẳng qua lúc trước mình cũng chưa từng nhìn thấy cô nàng chiến đấu, chẳng lẽ cô nàng này lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ hả? Quan trọng nhất chính là, bộ dáng bây giờ của cô nàng rất bình tĩnh, giống như không hoảng hốt chút nào đối với thế cục hiện tại. Hừ, đã như vậy, tôi thật muốn xem cô lợi hại đến mức nào. Crimson Rose cảm thấy hứng thú, ngắm Tiêu Phàm một lát, nói cho cô. Tiêu Phàm nhìn thanh kiếm lớn mà Crimson Rose đưa tới, vội vàng đưa tay phải ra nhận lấy. Ôi da! Bởi vì thanh kiếm lớn của Crimson Rose quá nặng, thêm việc Tiêu Phàm sau khi đảo lộn giới tính sức lực bị giảm một lượng lớn, kết quả là một tay vừa chạm vào, vội vàng không chuẩn bị nên cổ tay suýt chút nữa bị gãy. Crimson Rose che chán, bày ra một bộ dáng thất bại, trong lòng thầm nghĩ, cô ta sớm phải đoán được cái cô nàng này là một con gà chứ, không có cảm giác khẩn trương hoàn toàn là bởi vì quá cùi bắp nên chưa từng trải nghiệm qua tình hình chiến đấu kịch liệt gì nên mới như vậy. Cô không sao chứ? Rốt cuộc là có được hay không vậy? Crimson Rose có chút hối hận đã đưa thanh kiếm lớn của mình cho Tiêu Phàm, trong lòng thầm mắng, cũng không dám dễ dàng tin tưởng cô nàng này nữa. Chương 541, hiệu quả đặc biệt mới. Không sao, không sao, lúc nãy chỉ vì còn chưa quen thôi, không nghĩ đến thanh kiếm lớn của cô lại nặng như vậy. Tiêu Phàm cuống quýt trả lời. Tiêu Phàm cân nhắc trọng lượng thanh kiếm lớn trên tay phải mình, trong lòng thầm nói. Cái thứ đồ chơi này thật đúng là nặng. Chẳng qua thanh kiếm này vẫn là vũ khí hai tay, nặng một chút thì cũng đúng thôi. Hiện tại hắn lại không tìm thấy vũ khí tốt hơn để thay thế, chỉ có thể tạm thời dùng tạm, đợi lúc nữa muốn dùng một tay vung mạnh cái thứ đồ chơi này, đoán chừng sẽ mệt đến mức ngất ngư luôn. Lúc này Tiêu Phàm vẫn không có cách nào dùng một tay để nâng lên cây kiếm lớn hai tay của Crimson Rose, nhưng cô lại không hề lo lắng. Bởi vì cô đã nghĩ ra biện pháp để sử dụng thanh kiếm này rồi. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lấy một chai vodka mua ở quán rượu Blue từ trong túi ra, mở nắp ra, rót dòng rượu trong suốt vào trong miệng mình. Vodka là một loại rượu mạnh có độ tinh khiết cao, ngoại trừ mùi rượu ra, dường như không có mùi thơm nào khác. Hiện tại Tiêu Phàm uống vodka chính là vì xem trọng điểm này của nó, bởi vì sử dụng thiên nhiên dẫn kình cần tiêu hao một lượng cồn lớn. Rượu tinh khiết trực tiếp chảy xuống cổ họng của Tiêu Phàm, vị của loại rượu này thật sự quá mức mãnh liệt, cảm giác kia giống như trong nháy mắt có một ngọn lửa thiêu đốt từ miệng xuống tận dạ dày, mùi rượu mãnh liệt kia lại càng sộc thẳng lên mũi Tiêu Phàm, khiến cho Tiêu Phàm vẫn luôn không quen uống rượu sau khi nuốt một ngụm xuống, bị hơi rượu này làm cho ho khan liên tục. Crimson Rose nhìn thấy hành vi lúc này của Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng bất mãn. Ngọc Sinh Yên vì an toàn của mọi người mà đau khổ chống chọi dưới sự giáp công của hai con hổ, cái cô gái tên là Phàm Tử này vậy mà không quan tâm đến sự cố gắng của Ngọc Sinh Yên, một mình đứng một bên lấy vodka ra uống. Thật sự là tục không chịu được, đáng chết, mình lúc nãy sao lại nhất thời hồ đồ dễ dàng tin tưởng cô nàng như vậy chứ? Sau khi Crimson Rose ngửi được mùi rượu nước mũi kia, trong lòng lại chán ghét Tiêu Phàm hơn một chút, vô thức cách Tiêu Phàm xa hơn một đoạn. Nhưng vào lúc này, Crimson Rose đột nhiên lại ngửi thấy trong mùi rượu nước mũi kia lại có một tia hương thơm khiến cho người ta say mê. Loại mùi hương này vô cùng đặc biệt, khiến cho sau khi người ta ngửi được một hơi, lại nhịn không được mà hít sâu thêm một ngụm. Quái lạ, chuyện gì đây, tại sao trong không khí lại đột nhiên xuất hiện mùi thơm? Tiếng ho khan của Tiêu Phàm do bị hơi rượu xông bắt đầu dừng lại, hai mắt lúc nãy nhắm chặt cũng chậm rãi mở ra. Mí mắt khẽ nâng lên một nửa nhìn qua có vẻ mệt mỏi, con ngươi nửa khép lúc này cũng có chút mông lung, nhưng nếu tinh tế nhìn kỹ thì sẽ phát hiện trong đôi mắt nửa khép này xuất hiện một thứ ánh sáng, lộ ra vẻ vô cùng mê người. Mặc dù Tiêu Phàm có nghe qua tên tuổi của rượu vodka, nhưng lại chưa từng uống qua loại rượu này, cho nên không nghĩ tới loại rượu này lại mạnh như vậy. Nuốt một ngụm xuống, cô chau mày, cùng lúc đó một trận say choáng váng cũng xông lên tận đỉnh đầu. Tiêu Phàm kiểm tra trạng thái của mình một chút, mới yên tâm. Men say 85%, còn tốt, mình không say, xem ra lần sau lúc uống rượu mạnh, mình phải cẩn thận một chút mới được. Sau đó Tiêu Phàm trực tiếp sử dụng kỹ năng thiêu nhiên dẫn kình của mình, loại chấn động mãnh liệt khi sử dụng kỹ năng này truyền ra từ ngực của Tiêu Phàm, khiến cho huyết dịch toàn thân Tiêu Phàm cùng rung động, theo huyết dịch trong thân thể không ngừng xung kích, Tiêu Phàm cảm thấy dường như sức mạnh trong cơ thể mình lớn hơn một chút, thể xác và tinh thần mỏi mệt giống như cũng bị từng trận xung kích này mang đi toàn bộ. Cảm nhận được trạng thái tốt đẹp của bản thân, Tiêu Phàm có chút hài lòng. Nhiên thiêu dẫn kình cải tiến dường như có cảm giác không khác gì với nhiên thiêu dẫn kình trước đó, giống như không có cải biến gì cả. Điểm khác nhau duy nhất đoán chừng là lần cải tiến này hệ thống đã giảm âm thanh dẫn kình xuống, nâng cao hiệu quả hãm thanh, không còn xuất hiện tiếng nổ đùng đoàng như ban đầu nữa. Dù sao thì phái nữ vẫn coi trọng sự thục nữa, phong cách yên tĩnh này của nhiên thiêu dẫn kình hoàn toàn có thể lý giải. Vậy tiếp theo, túy nguyệt viêm cải tiến. Trong lúc Tiêu Phàm kêu gọi trong lòng, một ngọn lửa màu lam vọt ra từ tay phải của Tiêu Phàm, trực tiếp quấn quanh toàn bộ cánh tay phải của hắn, thanh kiếm lớn của Crimson Rose rốt cuộc cũng được Tiêu Phàm dùng một tay nâng lên. Không sai, cách nghĩ của Tiêu Phàm chính là thông qua năng lực khống chế lửa của túy nguyệt viêm của hắn, nâng thanh kiếm lớn lên. Mặc dù lúc trước Tiêu Phàm chỉ là tưởng tượng chuyện này trong đầu, nhưng mà điều đáng được ăn mừng chính là, hiện tại tưởng tượng của Tiêu Phàm rốt cuộc đã trở thành sự thật. Nếu như xui xẻo mà điều tưởng tượng này thất bại, cô vẫn có thể mượn nhờ ngự kiếm thuật cải tiến giúp cho tay phải của mình sử dụng kiếm, chỉ là lượng chân khí tiêu hao có hơi phiền một chút. Được rồi, nếu mọi chuyện đã chuẩn bị xong, vậy mình cũng nên ra tay thôi. Trong lúc Tiêu Phàm đang chuẩn bị dậm chân tiến lên, đột nhiên lại thấy bên cạnh mình, Hàn Tiểu Yêu và Crimson Rose đang dùng khuôn mặt ửng hồng mà nhìn cô, không khỏi nghi hoặc hỏi các cô sao vậy? À, không có gì, không có gì. Hàn Tiểu Yêu và Crimson Rose giống như bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng hấp tấp đáp lời Tiêu Phàm, lúc nói chuyện ánh mắt còn lơ đãng liếc quanh, dường như không dám đối mặt với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cho là hai cô đã bị chiêu lam viêm khống kiếm xinh đẹp này của mình làm cho kinh sợ rồi. Trong lòng không khỏi rất đắc ý, nói tôi bây giờ phải chiến đấu cùng Ngọc Sinh Yên, hai cô đứng nhìn là được rồi. À Hàn Tiểu Yêu và Crimson Rose cùng nhìn về nơi khác, không yên lòng lên tiếng. Tiêu Phàm cảm thấy phản ứng của các cô có chút kỳ quái, nhưng bây giờ đã chậm trễ rất nhiều thời gian, không rảnh để đứng đây nghiên cứu nữa. Tiêu Phàm nhất định phải lập tức đi lên giúp Ngọc Sinh Yên chiến đấu, để tránh cho việc muộn một chút nữa Ngọc Sinh Yên sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thế là Tiêu Phàm không nhiều lời nữa, hai tay cầm hai thanh bảo kiếm, chạy về phía chiến trường. Sau khi Tiêu Phàm đi, Crimson Rose đỏ mặt cúi đầu nhìn ngực mình một chút, lại không tự chủ đưa tay nâng nâng một chút, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó cô ta lại thấy Hàn Tiểu Yên bên cạnh cũng đang cúi đầu nhìn xuống ngực, Hàn Tiểu Yêu đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người giao nhau, đỏ mặt lên quay đầu đi chỗ khác. Các cô không phát hiện ra giờ khắc này dường như không có ai quan tâm đến Ngọc Sinh Yên đáng thương kia, ngay cả đám quân đoàn sói lẳng lơ trong rừng cũng thế. Một cỗ hương thơm dễ chịu đã chậm rãi tràn ngập cả khu rừng, cảm giác dường như có ai đó đã đánh đổ một lọ nước hoa quý báu, nhưng nó lại không nồng đậm gay mũi như nước hoa thông thường mà rất dễ chịu. Về phần mùi rượu ẩn ẩn bên trong, lại bị đám người không thèm để ý, dù sao bên trong nước hoa bình thường cũng đều có thành phần là rượu. Thứ hương thơm mê người này dĩ nhiên cũng bay đến bên người quân đoàn sói lẳng lơ, nhưng bọn họ cũng không làm ra chút phản ứng nào, bởi vì trong giây phút vừa rồi, bọn họ đã mất đi thị giác hoàn toàn, lại thêm việc cái mũi của họ tràn đầy mùi máu tanh, hai dòng máu mũi chậm rãi chảy xuống, làm sao còn có chỗ để ngửi thấy mùi thơm nữa. Quân đoàn sói lẳng lơ vẫn một mực ầm ĩ không ngừng, lúc này đã không còn ầm ĩ nữa. Thậm chí yên tĩnh có chút quỷ dị. Hai mắt mất hồn ngơ ngác nhìn chăm chú về phía trước. Này, cái đám bị ối các người, đừng có buồn nôn như vậy có được hay không? Có lầm hay không vậy? Hổ nữ có chút nhìn không được, nói oang oang bên tai Hoàng Ma Tử. Hồ nữ các hạ, công chúa điện hạ phàm tử thật sự là muội muội của Ngô Vương sao? Ngữ điệu của Hoàng Ma Tử vô cùng bình thường, dường như đã mất đi sức sống ngày xưa, lộ vẻ vô cùng chất phác. Nói nhảm, bản tiểu thư không phải đã nói qua với các người rồi hay sao? Chương 542, cứu mỹ nhân. Nói nhảm, bản tiểu thư không phải đã nói qua với các người rồi hay sao? Nghe thấy hổ nữ xác nhận, chúng sói bỗng nhiên sôi trào, nói, a, trời à, công chúa điện hạ phàm tử quả nhiên mới là nữ thần của chúng ta. Cô biết không, chúng ta tân tân khổ khổ làm, hội fan hâm mộ của công hội Hoa Nguyệt, lâu như vậy, các cô ấy vẫn tự cao tự đại như cũ, không đối đãi tốt với chúng tôi chút nào. Nào giống như công chúa điện hạ phàm tử, vừa mới tiếp xúc với chúng tôi không lây liền lập tức cho chúng tôi thật nhiều phúc lợi. Thật không hổ là muội muội của Ngô Vương, chúng tôi thề chết trung thành với Lịch Kinh, mệnh phàm, thề chết trung thành với công chúa điện hạ phàm tử. Tiêu Phàm trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, không biết lúc mình sử dụng kỹ năng nhiên thiêu dẫn kình cải tiến sẽ có dạng hiệu quả đặc biệt gì, nhưng mà đám người Hàn Tiểu Yêu đứng bên cạnh lại nhìn thấy không sót chút gì hiệu quả đặc biệt của kỹ năng này. Nhiều thiêu dẫn kình cải tiến mặc dù đã có hiệu quả hãm thanh nhưng mà lại không làm mất đi hiệu quả chấn động, mà trong bối cảnh không có âm thanh làm nền, thứ chấn động này lại càng thêm chói mắt. Đương nhiên, lúc Tiêu Phàm là thân nam nhi, chút chấn động này cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, nhưng bây giờ đổi lại là thân thể này, vấn đề này liền trở thành lớn rồi. Bộ ngực lớn bỗng nhiên bị chấn động, hết lần này đến lần khác Tiêu Phàm lại không có tính tự giác của một cô gái, cứ toang hoác như vậy, vô cùng phóng khoáng, Hàn Tiểu Yêu các cô không rõ ràng lắm, cũng không nhiều lời nhưng mà quân đoàn sói lẳng lơ phía sau dưới tình huống không biết Tiêu Phàm là nam liền bị mạnh mẽ rót phúc lợi sữa lắc. Phúc lợi sữa lắc. Nhìn một màn này, lửa nóng ẩn sâu trong lòng đám sói con này trong nháy mắt liền bị trêu chọc đến mức bùng cháy hừng hực, giống như Tiêu Phàm lúc sử dụng nhiên thiêu dẫn kình vậy. Các người chơi cái trò gì vậy hả, thật sự là buồn nôn muốn chết. Nhanh cách xa tôi ra một chút. Hổ nữ các hạ, sau này xin cô nhất định phải truyền lời với công chúa điện hạ phàm tử, trong bóng tối, cô ấy luôn có những fan hâm mộ trung thành là chúng tôi nhé. Cút, cút, đã biết. Các người mau cách xa tôi ra một chút. Hổ nữ hung dữ nhìn về phía xa, trong lòng thầm nghĩ, cái tên phàm muội muội chết tiệt này, sao mà biến thành nữ rồi mà cũng không yên tĩnh nữa chứ. Mà một bên khác, Ngọc Sinh Yên nhìn thấy lượng HP của mình đã không còn nhiều thì có chút buồn bã. Sau khi hai con ác thú này đồng tác chiến lực liền tăng lên rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thì cô cũng sẽ ngã xuống, nhưng cô không cam tâm. Cô không cam tâm cứ thua dưới vuốt hổ của hai con dã thú tinh anh này như vậy. Cô không cam tâm để cho đám hậu bối trong công hội nhìn thấy mình bị mất mặt trước mặt họ như vậy. Cô lại càng không cam tâm thừa nhận rằng thực lực của mình yếu kém. Đúng lúc này, chóp mũi Ngọc Sinh Yên bỗng nhiên ngửi được một thứ mùi hương dễ chịu, nhưng khi cô vừa phân tâm như vậy, một cái vuốt hổ sắc bén đã đột nhiên chụp về phía cô. Ngốc tử lão hổ hiện tại vô cùng đắc ý. Sau khi bạn đời của nó chạy đến cứu giá, hai con hổ vây đánh trước sau, trong chiến đấu dần dần chiếm được thế thượng phong, xem ra việc bắt được cái con mồi nhảy nhót điên cuồng trước mặt này, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nghĩ đến chút nữa liền có thể dùng một chảo trục chết cái con người lúc trước khiến toàn thân nó đau đớn, trong mắt của ngốc tử lão hổ lại càng hiện lên ánh sáng hung ác. Chẳng qua tuy rằng con người này đã rơi xuống thế hạ phong, nhưng vẫn vô cùng khó chơi như trước. Vuốt hổ sắc bén nhiều lần tấn công lên thân thể đối phương nhưng đối phương luôn có thể dùng né tránh trong biên độ nhỏ để khiến cho vết thương trên người trở nên ít nhất. Nhìn thấy đòn công kích chi mạng mà mình thi triển lại lần nữa rơi vào khoảng không, ngốc tử lão hổ cảm thấy con người trước mặt thật sự đáng hận đến tột cùng. Ngay lúc ngốc tử lão hổ phiền não vì con mồi trước mặt, nó chợt phát hiện ra Ngọc Sinh Yên đột nhiên có chút phân tâm. Cái con người này lúc này đối mặt với sự liên thủ của hai vợ chồng nó vậy mà còn dám phân tâm. Con người này dám coi thường chúng nó sao? Vậy nó liền không khách khí nữa. Ngốc tử lão hổ trong lòng tức giận, trực tiếp ra chiêu tất sát. Nhất trảo siêu hổ. Móng vuốt của ngốc tử lão hổ lúc này đột nhiên phóng to lên mấy lần, toàn bộ móng vuốt đều được bao phủ bởi một lớp sáng bóng như kim loại, nháy mắt hóa thành một chùm sáng mang theo tiếng vùn vụt xé gió lao về phía Ngọc Sinh Yên. Lúc này Ngọc Sinh Yên đã phát giác ra phía sau mình truyền đến một trận cuồng phong, cũng từ sức gió mà biết được một đòn này của kẻ địch mạnh thế nào, nhưng bởi vì sự phân tâm trong nháy mắt vừa rồi, bây giờ cô muốn né tránh đã không còn kịp nữa. Ngốc Tử Lão Hổ nhìn chằm chằm con mồi trước mặt, ánh mắt lộ vẻ vô cùng khát máu, nó đã không đợi được mà muốn nhìn bộ dáng đầu nở hoa của Ngọc Sinh Yên. Trong lòng Ngọc Sinh Yên bây giờ rất hốt hoảng, cô rất muốn lập tức xoay người, dùng vũ khí của mình để ngăn cản đòn công kích của kẻ địch một chút, nhưng cô căn bản không có được tốc độ nhanh như vậy, hoặc là nói, thời gian còn lại đã không đủ để cho cô bày ra tư thế phòng ngự nữa. Ngọc Sinh Yên bỗng nhiên cảm thấy có chút tuyệt vọng. Cô không ngờ lần này cô mang theo đám người mới trong công hội đi đánh dã quái tinh anh lại gặp phải bất lợi như vậy. Theo tình hình này, một giây sai xem ra cái mạng nhỏ của cô thật sự phải kết thúc một cách đáng buồn bởi ác thúc này rồi. Nghĩ như vậy, trong lòng Ngọc Sinh Yên vô cùng uể oải, không khỏi thầm mắng bản thân trong lòng, cái gì mà nữ thần võng du Ngọc Sinh Yên chứ? Ngẫm lại bộ dáng chật vật hiện tại của mình đi, ngay cả dã quái cũng không xử lý được. Thật đúng là đáng thương. Ngọc Sinh Yên cười khổ, nếu như cô ngay cả hai con hổ cũng không làm gì được, còn nói gì đến việc tìm cái tên mệnh phàm cặn bã kia để báo thù rửa hận đây. Nhớ tới khuôn mặt khiến cho người ta chán ghét của Tiêu Phàm, Ngọc Sinh Yên cảm thấy hiện tại bản thân cô lại càng thêm bi thảm. Vớt hổ cùng với ánh kim quang giống như tia sét đánh về phía cái ót của Ngọc Sinh Yên, khí thế uy mãnh như núi nhạc, phảng phất như muốn phong tỏa toàn bộ đường lui của Ngọc Sinh Yên. Giờ khắc này, Ngọc Sinh Yên căn bản không có cách nào cử động được, chẳng qua cô bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ của không khí xung quanh mình đột nhiên tăng lên, mà thứ hương thơm ngát kia cũng càng thêm nồng đậm. Làn gió thơm đem. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng nhịp hô hấp bay vào mũi của Ngọc Sinh Yên. Loại hương thơm dễ chịu này dường như khiến cho Ngọc Sinh Yên nhất thời quên đi cảm giác khẩn trương, ánh mắt cũng hơi mê ly, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô trở nên mông lung, nhưng mà vuốt hổ sắc bén lại tiếp cận với cái trán của Ngọc Sinh Yên gần hơn một chút. Nhìn thấy cái móng vuốt kia sẽ lập tức va chạm với đầu của Ngọc Sinh Yên, dường như chỉ sau một giây thì Ngọc Sinh Yên sẽ hương tiêu ngọc vẫn dưới vuốt hổ thì một đám lam viêm lại đột nhiên bùng cháy trong một mảnh không gian yên tĩnh. Ngọc Sinh Yên cảm giác mình bỗng nhiên bị va chạm kịch liệt, đợi cho cô kịp phản ứng lại thì phát hiện hai chân mình đã cách khỏi mặt đất, bị người ôm ngang, trong nháy mắt thoát khỏi phạm vi công kích của Ngốc Tử Lão Hổ. Ngọc Sinh Yên thoáng ngẩng đầu, nhìn kỹ khuôn mặt của người đang ôm mình vào trong ngực, yên lặng kinh hãi. Thế nào lại là hắn? Ngọc Sinh Yên vậy mà thấy được khuôn mặt mà cô vẫn luôn một mực chán ghét, tên mệnh phàm cặn bã. Mặc dù lúc này ngoài mặt Ngọc Sinh Yên vẫn chán ghét như cũ nhưng mà trong lòng cô lúc này lại nảy sinh một chút cảm giác rung động không dễ phát hiện, cho nên cô không có lập tức phản kháng lung tung một trận. Chương 543, đánh tiểu quái. Mặc dù lúc này ngoài mặt Ngọc Sinh Yên vẫn chán ghét như cũ nhưng mà trong lòng cô lúc này lại nảy sinh một chút cảm giác rung động không dễ phát hiện, cho nên cô không có lập tức phản kháng lung tung một trận. Ngay sau đó, Ngọc Sinh Yên cảm thấy trên mặt mình có một chút cảm giác bị đè ép, dường như có một thứ vẫn một mực rung động trên mặt cô, chuyện này khiến cô có chút nghi hoặc, liền tập trung nhìn vào. Phát hiện hai thứ mềm mại đang ở sát mặt mình. Sau khi phát hiện cái thứ dị dạng này, trong lòng Ngọc Sinh Yên liền giật mình, lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn lại, sau đó thở dài một hơi. Hóa ra là mình hoa mắt, người này là em gái phàm tử, đã nói mà. Sao mà cái tên cặn bã mệnh phàm kia có thể xuất hiện ở chỗ này chứ, sao có thể ra tay cứu mình được. Suy nghĩ đến đây, Ngọc Sinh Yên lại vô thức hít hà mùi thơm dễ chịu kia, cô cũng không biết ảo giác mà cô nhìn thấy lúc trước có lẽ mới chính là chân tướng thật sự. Tiêu Phàm phóng về hướng chiến trường, vốn định trực tiếp tấn công, giúp đỡ Ngọc Sinh Yên chiến đấu, phân công hợp tác, mỗi người đánh một con dã quái. Làm sao lường được sau khi Tiêu Phàm đến gần, Ngọc Sinh Yên thế nào lại bỗng nhiên phân tâm, đứng sững ngay tại chỗ, mắt thấy vuốt hổ sẽ lập tức vỗ xuống cái trán của Ngọc Sinh Yên, trong giây lát Ngọc Sinh Yên sẽ liền bị thương, Tiêu Phàm chỉ có thể coi như không có gì, đổi lại đi cứu viện một phen. Hiện tại, Tiêu Phàm ôm Ngọc Sinh Yên theo kiểu công chúa để chạy bắt đầu có chút phí sức, cũng không phải là vì Ngọc Sinh Yên quá nặng mà là sau khi Tiêu Phàm đổi ngược giới tính, thể lực đã suy yếu khá nhiều khiến cho hắn có chút không quen, cho nên Ngọc Sinh Yên có trọng lượng nhẹ hơn rất nhiều so với Aina cũng khiến Tiêu Phàm mệt mỏi quá sức. Cũng may lúc trước Tiêu Phàm đã phát hiện năng lực khống chế lửa trên tứ chi dường như có thể tạo ra hiệu quả nâng cao sức lực, bằng không đem theo thanh kiếm lớn của Crimson Rose lại còn ôm Ngọc Sinh Yên, đoán chừng không chạy được mấy bước, Tiêu Phàm liền phải ngã dập đầu xuống đất không thể động đậy. Chẳng qua sau khi ngọn lửa bao phủ toàn thân, Tiêu Phàm phát hiện một vấn đề nhỏ, chính là túy nguyệt viêm cải tiến có hương vị càng ngày càng nặng, đàn ông mà có mùi thơm cơ thể như vậy, trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy có chút không được tự nhiên. Và lại khách quan mà nói, túy nguyệt viêm cải tiến so với túy nguyệt viêm càng có mùi thơm nhiều hơn so với mùi rượu, Tiêu Phàm cảm thấy chuyện này lại càng có vẻ gay lộ, thật là xấu hổ. Đợi đến lúc chạy đến khu vực an toàn, Tiêu Phàm liền lập tức để Ngọc Sinh Yên xuống, ân cần thăm hỏi một câu, cô không sao chứ? Ngọc Sinh Yên nhìn Tiêu Phàm trước mặt, trong lòng kinh ngạc không thôi, đây là phàm tử mà cô quen biết sao? Cô nàng lúc này nào còn có chút cảm giác nhát gan nào nữa chứ? Trên cơ thể cô được bao phủ bởi một tầng lam viêm, lại không thể che giấu được một tia điên cuồng mà khuynh thành, trên tay cầm hai thanh thần binh, bày ra tư thế hiên ngang như nữ thần chiến tranh. Đặc biệt là thanh kiếm lớn hai tay nặng nề mà bị cô dùng một tay giữ chặt, dễ dàng khống chế kia, sức mạnh như vậy kinh người thế nào chứ? Chiến ý giạt rào bắn thẳng ra từ đôi mắt lấp lóe hồng quang huyết tinh, khiến cho trái tim của Ngọc Sinh Yên không khỏi cũng vì vậy mà đập loạn. Tiêu Phàm có chút nghi hoặc, cô không biết lúc này Ngọc Sinh Yên bị làm sao, lúc trước vừa mới ra ngoài, Tiêu Phàm quan tâm thăm hỏi một câu. Không nghĩ tới Ngọc Sinh Yên vậy mà lại sững sờ đứng một chỗ, nửa ngày cũng không trả lời một câu. Tiêu Phàm vốn còn muốn để cho Ngọc Sinh Yên tiếp tục chiến đấu, để cô chiến với một con dã thú giúp mình, nhưng nhìn tình hình hiện tại, Ngọc Sinh Yên dường như đã đánh đến mệt, đoán chừng đã không còn trông cậy gì được nữa rồi. Hai, cho nên nói, phụ nữ thật sự là phiền phức mà. Phiền phức nhất là chính mình hiện tại cũng đã biến thành phụ nữ. Bằng không hai con mèo nhỏ kia đã sớm bị mình dùng một kiếm chém gọn rồi, sao còn có chỗ cho bọn nó nhảy nhót lung tung chứ? Nói một kiếm chém chết mãnh hổ, cũng không phải là Tiêu Phàm tự cao tự đại, mà là trong lòng Tiêu Phàm xác thực xem thường thực lực của đôi vợ chồng tàn hổ này. Nguyên nhân rất đơn giản, cấp của chúng nó thua Tiêu Phàm một cấp, từ trước đến nay, Tiêu Phàm luôn đối phó với quái vượt cấp, loại chuyện bắt nạt dã quái cấp thấp này, Tiêu Phàm quả thật không có hứng thú. Nếu trạng thái lúc này của Ngọc Sinh Yên không tốt, vậy cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tự mình lên thôi. Cô ở đây nghỉ ngơi đi, tôi đi lên giải quyết hết tụi nó, rất nhanh sẽ trở lại. Mặc dù Tiêu Phàm đã biến thành thân nữ nhi, cực kỳ không quen với cơ thể này nhưng mà sự tự tin trong chuyện bắt nạt dã quái cấp thấp thì vẫn còn, cho nên Tiêu Phàm nói xong cũng không quan tâm gì nữa, trực tiếp cầm theo hai thanh bảo kiếm, đi tới chỗ hai con ác thú. Chuyện này đối với Tiêu Phàm xem ra là chuyện rất bình thường, nhưng đối với Ngọc Sinh Yên thì lại không như vậy. Phàm tử vừa nói với mình cái gì vậy, kêu mình ở đây nghỉ ngơi, còn cô ấy đi lên giải quyết gọn hai con hổ đó, sau đó còn nói rất nhanh sẽ trở lại. Chuyện này, khẩu khí thật là lớn, hơn nữa nhìn bộ dạng kia của cô ấy dường như không phải nói đùa. Tiêu Phàm bỗng nhiên tản ra khí thế của cường giả, khiến cho Ngọc Sinh Yên cảm thấy có chút lạ lẫm. Ngọc Sinh Yên vẫn cảm thấy tính cách của phàm tử và anh trai mệnh phàm của cô ấy vô cùng khác nhau. Hiện tại Ngọc Sinh Yên rốt cuộc cũng tìm thấy điểm tương đồng giữa phàm tử và mệnh phàm. Lúc mệnh phàm ở giải đấu PK biểu diễn tân sinh không phải cũng vô cùng tùy tiện như vậy sao? Ngọc Sinh Yên đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Lúc trước cô vẫn luôn xem phàm tử như một tiểu bạch trong trò chơi. Nhưng bây giờ xem ra, tình hình thực tế cũng không phải như vậy. Ngọc lửa quỷ dị trên thân phàm tử kia, mặc dù Ngọc Sinh Yên không rõ đó là kỹ năng gì nhưng lại có thể cảm nhận từng cơn ớn lạnh từ kỹ năng đó. Và lại thanh kiếm lớn kia của Crimson Rose, Ngọc Sinh Yên cảm thấy cho dù là dạo gần đây cô thường xuyên sử dụng trọng kiếm để luyện tập ở đạo trường, cũng chưa chắc có thể dùng một tay nâng nó lên như vậy, lại càng không phải nói đến việc có thể sử dụng linh hoạt. Mà bây giờ nhìn bộ dáng phàm tử như vậy, chỉ dùng một tay là có thể vung thanh kiếm lớn kia một cách đơn giản dễ dàng, giống như chẳng gặp chút khó khăn gì. Càng nghĩ, Ngọc Sinh Yên càng cảm thấy kinh hãi, bỗng nhiên nhìn bóng lưng đi xa dần của Tiêu Phàm, trong lòng cô đột nhiên lại nảy sinh một chút mong đợi. Crimson Rose không ngờ chỉ trong nháy mắt, cái cô gái tên là Phàm Tử kia không nói hai lời liền cầm lấy thanh kiếm lớn của cô ta mà xông ra ngoài. Tốc độ lao tới kia thật là nhanh đến kinh người, chỉ trong nháy mắt liền xông thẳng vào chiến trường, hơn nữa còn cứu Ngọc Sinh Yên trong giây phút quan trọng nữa. Chuyện này khiến cho não bộ của Crimson Rose lập tức quá tải, cái người tên là Phàm Tử này, rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Vì sao cô ta lại đột nhiên cảm thấy cô nàng này rất mạnh chứ? Ngay lúc Crimson Rose vẫn đang nghi hoặc, cô ta phát hiện Tiêu Phàm vậy mà lại rút kiếm đi về phía hai con mãnh hổ, trong lòng câm nín, chẳng lẽ cô ấy nghĩ một mình cô ấy có thể đấu lại hai con mãnh hổ này sao? Phải biết rằng với thực lực của Ngọc Sinh Yên, lúc nãy cũng chỉ có thể đau khổ chống đỡ dưới sự vây công của hai con mãnh hổ này thôi đấy. Crimson Rose đột nhiên cảm thấy lam viêm đang chậm rãi bùng cháy bao quanh cơ thể Tiêu Phàm kia trở nên có chút chướng mắt. Ngọc Tử lão hổ rất tức giận, lúc nãy nó chỉ còn một chút nữa là có thể bắt được cái con mồi đáng ghét kia rồi, không ngờ bỗng nhiên từ đâu lại xuất hiện một kẻ địch khác, cưỡng ép cứu thoát con mồi đi ngay dưới móng vuốt của nó, làm hại cho một trào sức mạnh kinh người của nó vồ hụt trong không khí, cực kỳ xấu hổ. Chương 544, phong cách. Ngốc Tử lão hổ rất tức giận, lúc nãy nó chỉ còn một chút nữa là có thể bắt được cái con mồi đáng ghét kia rồi, không ngờ bỗng nhiên từ đâu lại xuất hiện một kẻ địch khác, cưỡng ép cứu thoát con mồi đi ngay dưới móng vuốt của nó, làm hại cho một trào sức mạnh kinh người của nó vồ hụt trong không khí, cực kỳ xấu hổ. Ngay lúc nó suy nghĩ đến chuyện tìm kẻ địch để trả thù, không nghĩ tới cái cô gái đáng ghét kia lại tự đưa đến cửa, hơn nữa lại còn đi một mình. Nực cười, chẳng lẽ cô ta cho rằng chỉ dựa vào một thân gầy yếu đó mà có thể cản trở nó và bạn đời của nó cùng nhau giáp công sao? Thật sự là quá mức ngu xuẩn. Chẳng qua ngọn lửa trên người cô ta ngược lại khiến cho người ta cảm thấy tim đập nhanh một chút. Tiêu Phàm cũng không quá để ý đến dã quái tinh anh cấp 40 trước mắt hắn lúc này, thuộc tính của dã quái tinh anh cấp 40 cơ bản không thể tạo thành hiệu quả áp chế nào đối với hắn cấp 41, thậm chí có thể nói thuộc tính của hắn còn hơi chiếm thế thượng phong. Lại thêm kỹ năng của tàn hổ đực là hổ khiếu sơn lâm cũng không tính là kỹ năng uy hiếp chí mạng gì. Nhất trào siêu hổ mặc dù có uy lực rất lớn nhưng nó thuộc về đấu kỹ bình thường, lúc ra tay thường có động tác nhấc tay hơi chậm, Tiêu Phàm có thể nhắm ngay thời điểm này mà nhẹ nhõm tranh thoát. Tàn hổ cái thật ra giống như là một nhân vật hỗ trợ trong đội ngũ, có bắp bị động là lưỡng trích lão hổ, khiến cho tốc độ di chuyển lúc hai con hổ cùng nhau tác chiến có thể tăng lên một lượng lớn. Sở dĩ lúc nãy trong lúc chiến đấu Ngọc Sinh Yên rơi vào thế hạ phong có nguyên nhân bắt nguồn từ đây. Chẳng qua muốn nói đến tốc độ di chuyển. Tiêu Phàm cười khẽ, chuyện này quả thật là múa rìu qua mắt thợ. Mặc dù lúc này bởi vì biến thân, kỹ năng chuyên tinh thân sĩ ngạo kiều kia không nghe theo sự sai khiến, nhưng hắn không phải vẫn còn có túy tiên vọng nguyệt bộ cải tiến sao? Hiện tại dùng nó để thay thế điệu van phong vũ thì vừa đẹp, Tiêu Phàm cũng đang lo không biết phải tiêu hao men say trên người bằng cách nào. Thời gian dần trôi. Tiêu Phàm càng lúc càng tới gần hai con dã quái tinh anh, ánh mắt của hai con ác thú lộ hung quang, cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nhưng ngược lại Tiêu Phàm lại mang một vẻ mặt nhẹ nhõm, giống như không biết rằng mình sắp phải chiến đấu. Ngọc Sinh Yên đứng một bên lặng lặng quan sát, ánh sáng trong mắt tỏa ra rực rỡ. Hàn Tiểu Yêu không hiểu những chuyện này, chẳng qua cô cảm thấy lúc này Tiêu Phàm đột nhiên trở nên rất oai phong lẫm liệt, khiến cho cô thật là hâm mộ. Crimson Rose nhíu mày quan sát Tiêu Phàm, cô ta bắt đầu hoang mang với phán đoán của mình về Tiêu Phàm lúc trước, trong lòng nghi hoặc không thôi, nhưng cô ta cảm thấy khuôn mặt của Tiêu Phàm dưới sự chiếu rọi của ánh lửa lại càng thêm xinh đẹp. Hổ nữ các hạ, công chúa điện hạ Phàm Tử đang muốn làm gì vậy? Nhìn bộ dạng này của cô ấy, không phải là muốn chiến đấu chứ? Hoàng Ma Tử nhìn thấy Tiêu Phàm đến gần hai con ác thú nên có chút lo lắng. Gã thực sự không hiểu được sao một phàm tử nhìn có vẻ vô cùng yếu đuối kia lại muốn xông vào chiến trường. Nói nhảm, nếu cô ấy không muốn đi chiến đấu thì còn cầm hai thanh kiếm mẻ đó đi đến đó để làm gì? Và lại cô ấy không phải là nữ thần của các người sao? Các người nhất định phải tin tưởng thực lực của cô ấy lợi hại hơn cái bình hoa thối Ngọc Sinh Yên ngay cả hai con hổ cũng bắt không được kia nhiều. Thật sao, nghe thấy cách cô nói. Tôi hiện tại cảm thấy công chúa Điện Hạ Phàm Tử và Ngô Vương Mệnh Phàm Bệ Hà quả thật hơi giống nhau. Khi đó Ngô Vương cũng là cầm song kiếm trong tay mà leo lên ngai vàng. Khụ khụ, đương nhiên, bọn họ là anh em mà, tất nhiên sẽ giống nhau một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút thôi, chỗ đó thì không giống chút nào. Chỗ nào, hổ nữ có vẻ hơi tò mò. Đương nhiên là chỗ kia. Hổ nữ nhìn theo ánh mắt hưng phấn của Hoàng Ma Tử, chỉ thấy hai đoàn trước ngực Tiêu Phàm bởi vì nhiên thiêu dẫn động cải tiến mà vẫn không ngừng run rẩy như trước. Tia lửa cũng vì vậy mà bay múa theo, vô cùng vui sướng. Tôi nhổ vào, hổ nữ thầm mắng một tiếng, quả nhiên chó không đổi được thói ăn phân. Trong mắt Tiêu Phàm lấp lóe ánh hồng quang, tinh tế đánh giá đối thủ trước mặt, đồng thời hai con mãnh hổ cũng đang không ngừng đánh giá cô. Ngốc tử lão hổ càng nhìn Tiêu Phàm càng cảm thấy kinh hãi, một cỗ khí tức nguy hiểm không rõ đang chậm rãi dâng cao trong lòng nó. Dường như kẻ địch gầy yếu trước mặt kia là một nhân vật vô cùng nguy hiểm, khiến nó cảm thấy vừa sợ hãi vừa cảm thấy hoang mang không dứt. Hai con ác thú rốt cuộc không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa, không kiềm chế được mà thả người nhảy lên, đột nhiên đánh về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn thấy hai con hổ lao tới, trong lòng thầm cười nói, đến rất đúng lúc. Thân kiếm vẩy một cái, lam viêm tung tóe khắp nơi. Con hổ hung ác cũng không lộ vẻ hao tổn sức lực vì lúc trước chiến đấu với Ngọc Sinh Yên chút nào, ngược lại vì bị Tiêu Phàm kích thích mà dã tính của mãnh hổ lại càng phấn chấn bừng bừng, thế công lại càng thêm hung ác. Hai con ác thú lao đến với tốc độ như gió lốc, không khí xung quanh như bị kéo căng, từng mảnh lá khô trên mặt đất bị cuốn bay lên, lộ vẻ thanh thế vô cùng lớn, khiến cho trong lòng người ta không khỏi run sợ. Mọi người không hiểu rõ thực lực của Tiêu Phàm rốt cuộc đến đâu nhưng nhìn thấy hai con ác thú cùng nhau xông tới, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Hàn Tiểu Yên lương thiện đang chắp tay trước ngực, trong lòng thầm cầu nguyện cho Tiêu Phàm, ngay cả Crimson Rose vẫn luôn nhìn Tiêu Phàm không vừa mắt cũng không nhịn được mà lo lắng cho Tiêu Phàm. Nhưng Tiêu Phàm thân trong chiến trường lúc này lại không có nửa điểm tự giác nào, hai tay vô lực kéo bảo kiếm, mũi kiếm chạm mặt đất. Tư thế vô cùng tùy ý, thậm chí còn tỏa ra một chút ý vị lười biếng. Nhìn thấy tư thái trước khi lâm trận của Tiêu Phàm, Ngọc Sinh Yên chau mày. Mặc dù Ngọc Sinh Yên vô cùng chờ mong đối với thực lực chiến đấu của Tiêu Phàm, nhưng mà lại có chút bất mãn với dáng vẻ khinh địch hiện tại của cô, phải biết rằng chính cô lúc nãy cũng chỉ có thể đau khổ chống đỡ dưới sự vây công của hai con dã quái tinh anh này. Bộ dáng lơ đễnh của Phàm Tử lúc này quả thật có chút quá mức ngạo mạn. Đối mặt với kẻ địch thì cẩn thận vẫn tốt hơn. Ngọc Sinh Yên đang muốn há mồm nhắc nhở Tiêu Phàm một phen, đúng lúc này, một trận gió nhẹ lướt qua, thổi tung mái tóc dài kia của Tiêu Phàm, sau khi mái tóc dài theo gió bay về phía sau, Ngọc Sinh Yên thấy được cặp mắt lấp lóe ánh huyết tinh của cô. Ngọc Sinh Yên lập tức giật nảy mình, bởi vì trong con ngươi tràn đầy huyết tinh kia của Tiêu Phàm lộ ra một vẻ vô cùng tự tin. Ánh mắt này rất có tính xâm lược. Từ trước đến nay, ở trong trò chơi, Ngọc Sinh Yên chưa từng gặp người chơi nữ nào có ánh mang tính xâm lược như vậy. Ánh mắt này giống như một thanh bảo kiếm đang được yên lặng rút ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc bén lộ ra ánh hàn quang, khiến cho kẻ địch vì vậy mà đông cứng trong khoảnh khắc đó. Ngọc Sinh Yên vô thức lùi về sau một chút, bất chi bất giác nuốt lại lời vừa muốn nói. Bắn vọt một phát, ngốc tử lão hổ đã nhanh chóng đến gần con mồi của mình. Nhìn thấy con mồi của nó vẫn không nhúc nhích gì như cũ, trong mắt nó tràn đầy hung quang, không chút do dự liền xuất ra một chưởng. Nó muốn đánh cho kẻ địch trước mắt mình biến thành thịt vụn. Vớt hổ mang theo cuồng phong lạnh thấu xương thẳng tắp rơi xuống, Tiêu Phàm vẫn luôn đứng yên rốt cuộc cử động, nhưng cũng chỉ là nâng tay phải lên nhẹ nhàng vẩy kiếm một cái. Nhưng chỉ một cái vẫy nhẹ đơn giản, toàn bộ không khí xung quanh lại vì thế mà bị khuấy động. Lam viêm giống như linh xà bò dọc theo lưỡi kiếm, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ thanh kiếm lớn trên tay phải Tiêu Phàm, thanh kiếm lớn vốn dĩ màu đỏ tươi của Crimson Rose chỉ trong nháy mắt liền được bao phủ bởi một tầng xanh thẳm, lộ ra vẻ tĩnh mịch dị thường. Nhưng sự tĩnh mịch này cũng chỉ là ảo giác của mọi người mà thôi, lúc thanh kiếm lớn va chạm với vuốt hổ sắc bén, màu xanh thẳm kia đột nhiên rung động kịch liệt, trở nên càng thêm thâm trầm, thậm chí ẩn ẩn xuất hiện màu đen kịt. Chương 545, chơi đùa. Âm thanh này rất nhẹ, nhẹ đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy có chút tà dị, nhưng tiếng vang kia cũng không dừng lại ở đó. Theo sau tiếng vang này, ngọn lửa quấn quanh lưỡi kiếm của Tiêu Phàm không dễ phát hiện mà tăng thêm một phần, nhưng mọi người lại vì thế mà khẽ giật mình, bởi vì bọn họ nhìn thấy sau khi Tiêu Phàm chỉ nhẹ nhàng vung kiếm lên một chút, va chạm với cú vồ của Mãnh Hổ, thế mà có thể hất bay con hổ ra ngoài. Ngốc tử lão hổ không ngờ nó lại bị một cái hất nhẹ như vậy đánh bay ra ngoài, sau đó ngã trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Mọi người nhìn thấy một màn này, nhịn không được nhéo mình một cái, nghĩ thầm mình không phải đang nằm mơ chứ, bởi vì chiêu đánh chúng này quá mức kích thích thị giác. Một đòn qua đi, Tiêu Phàm cảm thấy trong lòng vô cùng dễ chịu, cảm giác thuận tiện khi sử dụng Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ thật sự tuyệt vời đến cực điểm. Nó khiến cho mỗi một đòn tấn công đều trở nên vô cùng thuận tay, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó thúc đẩy từ trong bóng tối, lại cộng thêm sự hỗ trợ của Túy Nguyệt Viêm, chỉ một kiếm tùy ý mà lại có thể sinh ra uy năng vô thượng, thực sự là vô cùng thoải mái. Vô Vĩ lão hổ nhìn thấy ngốc tử lão hổ bị Tiêu Phàm một kiếm đánh bay, trong lòng khiếp sợ không thôi, nhưng nó biết nó hiện tại không thể bỏ qua cơ hội đánh lén này được, thế là thừa lúc Tiêu Phàm nghênh đón chiêu công kích của ngốc tử lão hổ. Vô Vĩ lão hổ khẽ chuyển thân mình, đi đến bên cạnh Tiêu Phàm, mở ra cái miệng như chậu máu, trực tiếp cắn về phía Tiêu Phàm. Đám người vẫn đang khiếp sợ về một kích mãnh liệt vừa rồi của Tiêu Phàm. Chợt thấy Vô Vĩ lão hổ đang nhắm vào góc chết của Tiêu Phàm mà xông lên đánh lén, trong lòng khẽ giật mình, nhưng lúc này muốn đi nhắc nhở một phen thì đã không còn kịp nữa rồi. Nhìn thấy miệng mình ngày một cách con mồi một gần, trong mắt Vô Vĩ lão hổ lại càng lóe ánh hung quang, nhưng vào lúc này, khóe mắt nó đột nhiên nhìn thấy con người kia lại nhẹ nhàng nghiêng người về phía sau, sau đó khóe miệng khẽ dương lên. Cô ta vậy mà lại đang cười, lúc này rồi mà cô ta lại còn cười được. Và lại Vô Vĩ lão hổ còn cảm nhận được bên trong nụ cười này của Tiêu Phàm còn hàm chứa một chút xem thường, đường cong nhỏ nơi khóe môi này giống như một thanh kiếm sắc đâm trúng chỗ đau của nó, khiến cho nó vô cùng phẫn nộ. Đáng chết, mày thế mà còn có thể cười được, đợi chút nữa tao sẽ xé một miếng thịt lớn từ trên người mày xuống, cho mày biết thế nào là đau đớn. Càng ngày càng gần, con mồi cách miệng ngày càng gần, tâm trạng của Vô Vĩ lão hổ cũng càng ngày càng thêm đắc ý, nhưng đúng lúc này, một vệt xanh thẳm trong nháy mắt đã che phủ ánh mắt nó hoàn toàn. Ngọc Sinh Yên nhìn thấy Vô Vĩ lão hổ đánh lén Tiêu Phàm, trong lòng cả kinh, miệng nhỏ khẽ nhếch lên, đang muốn kêu thành tiếng. Ai ngờ một đạo lam viêm kéo dài từ ảm long minh viêm kiếm trên tay trái Tiêu Phàm lại vẽ ra một vòng tròn duyên dáng, thân thể Tiêu Phàm cũng đồng thời bẻ ngoặt cực nhanh, cứ vậy mà hữu kinh vô hiểm né được một đòn của Vô Vĩ lão hổ. Chẳng qua, trong nháy mắt vừa nãy chỉ đơn giản là né tránh thôi sao? Cắn hụt rồi, nó thế mà lại cắn hụt, con mồi gần trong gang tấc như vậy mà nó còn có thể cắn không được. Chuyện này sao có thể? Vô Vĩ lão hổ đứng yên lặng, trong lòng nghi hoặc không thôi, ngay nháy mắt trong lúc giao chiến, tầm mắt của nó bỗng nhiên bị một tia xanh thẳm che phủ hoàn toàn, nó loáng thoáng cảm thấy đây là một đạo bóng kiếm, đợi lúc ánh mắt của nó khôi phục một lần nữa, nó phát hiện nó thế mà lại cắn hụt con mồi. Đúng lúc này, Vô Vĩ lão hổ đột nhiên cảm thấy sau lưng có một trận cảm giác cay độc ập đến, tiếp đó trở nên vô cùng đau nhói, nó lúc này mới ý thức được là nó bị thương. Đợi lúc nhìn thấy Tiêu Phàm bình yên vô sự, Ngọc Sinh Yên mới rời mắt đến trên người của Vô Vĩ lão hổ, cô đột nhiên khiếp sợ phát hiện trên người Vô Vĩ lão hổ không biết từ lúc nào đã bị cháy rụi một mảnh, sau đó một cái lỗ hổng bỗng nhiên xuất hiện, máu tươi chậm rãi chảy tràn ra ngoài, trong nháy mắt làm nhiễm đỏ vùng lông xung quanh của Vô Vĩ lão hổ. Chuyện này, phàm tử cô ấy rốt cuộc làm được bằng cách nào? Ngọc Sinh Yên ngổn ngang trong lòng. Điều đầu tiên cô thấy được là phàm tử mượn lực phá lực, tùy tiện dùng một tay liền có thể hất bay ngốc tử lão hổ sang một bên, Ngọc Sinh Yên liền lập tức khẳng định phàm tử là chiến sĩ thuộc hệ sức mạnh. Nhưng ngay sau đó cô lại nhìn thấy đòn xoay người né chiêu đánh lén vô cùng quỷ dị của phàm tử, và lại chả biết từ lúc nào mà còn tạo nên một vết thương trên người Vô Vĩ lão hổ, kiếm pháp này lộ vẻ vô cùng linh xảo, thậm chí tốc độ mà cô ấy red eye còn nhanh đến mức mắt thường không kịp phản ứng. Phàm tử rốt cuộc là người chơi thuộc loại hình chiến đấu nào đây? Vì sao cô cảm thấy cô ấy trên hai phương diện đều cường hãn như vậy? Chẳng lẽ cô ấy không nghiêng về phong cách nào cả hay sao? Nghĩ như vậy, Ngọc Sinh Yên mới nhớ ra là phàm tử là tộc ác ma không có hệ thống chuyển chức. Nhìn thân ảnh chiến đấu của phàm tử, người đàn ông vô cùng đáng ghét kia lại một mực hiện lên trong đầu cô. Ngốc tử lão hồ lúc trước bị Tiêu Phàm một kiếm hất ngã lúc này lại bò dậy lần nữa, chẳng qua nó không còn đắc ý như trước nữa mà cảnh giác nhìn chằm chằm con mồi trước mặt. Sau lần giao thủ đầu tiên không đạt được bất kỳ chỗ tốt nào, hai con ác thú bắt đầu coi trọng đối thủ trước mắt mình hơn, chúng nó trở nên cẩn thận từng ly từng tí một. Chẳng qua sau khi liếc nhìn Tiêu Phàm một phen, hai con mãnh hổ lại không đè nén được bản tính hung ác, liếc mắt nhìn nhau, lộ ra răng nanh sắc bén nhào về phía Tiêu Phàm. Làn gió thơm tràn ngập, Lam Viêm cũng sáng lên lần nữa, hai thanh bảo kiếm được Lam Viêm bao phủ lại chiến đấu cùng hai con ác thú. Lúc trước, sở dĩ Ngọc Sinh Yên không địch lại chúng là bởi vì sau khi tốc độ của hai con ác thú này đột ngột tăng lên, thực lực của Ngọc Sinh Yên nhất thời khó mà đối phó nổi. Nhưng chuyện này đối với Tiêu Phàm cũng không phải là vấn đề to tát gì. Về phương diện tốc độ, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không rơi xuống thế hạ phong. Còn chuyện một chọi hai, Tiêu Phàm cũng chưa chắc là sẽ gặp bất lợi. Bởi vì hắn có hai cánh tay, mỗi tay lại cầm một kiếm, cho nên bàn về số lượng, Tiêu Phàm thậm chí còn cảm thấy rất công bằng. Nhìn hai con hổ đang vọt tới với khí thế vô cùng hung mãnh, Tiêu Phàm đùng đà đùng đỉnh nghênh tiếp chúng. Đó cũng không phải là Tiêu Phàm giả bộ ung dung, ở trước mặt mọi người mà bày ra dáng vẻ cao thủ, mà Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ coi trọng nhất chính là loại trạng thái tâm lý thoải mái này, tùy ý mà di chuyển, lại tùy ý mà đưa múa bảo kiếm, chỉ có vậy mới có thể phát huy Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ đến mức cực hạn. Về phần có thể dùng nó để tấn công địch hay không, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Những bước đi như thần thế này, sao lại có thể không làm được gì hai con mèo con này chứ? Lúc này Tiêu Phàm đang bị hai con hổ giáp công, thân hình nhìn qua cũng không mấy ổn định, khi thì uốn éo khi thì siêu vẹo, trọng tâm lay động không ngừng, nhưng sau khi liên kết với động tác tứ chi thì lại có vẻ vô cùng ăn ý, thậm chí tình thế dưới những động tác này cũng dần trở nên vô cùng hung mãnh, mang theo những đóa lửa màu xanh lam, từng đóa lại từng đóa lặng lẽ nở rộ. Lưỡi kiếm mang theo tia lửa nhảy múa khắp trời, khi thì hung mãnh lúc lại xảo trá. Khi thì nhanh nhẹn đâm thẳng lúc lại đột nhiên chuyển hướng, phảng phất như bao hàm toàn diện, yêu nhã như những đóa hoa màu xanh thẳm. Hàn Tiểu Yêu học khiêu vũ, nhìn Tiêu Phàm mà hai mắt tỏa sáng, cô cảm thấy trông Tiêu Phàm lúc này không giống như đang chiến đấu mà ngược lại càng giống như đang khiêu vũ một loại vũ đạo vô cùng xinh đẹp để mọi người thưởng thức hơn. Càng thưởng thức vũ đạo của Tiêu Phàm, trong lòng Hàn Tiểu Yêu dần dần trở nên dễ chịu hơn. Chương 546 Hoa bị ngạn. Hàn Tiểu Yêu học khiêu vũ, nhìn Tiêu Phàm mà hai mắt tỏa sáng, cô cảm thấy trông Tiêu Phàm lúc này không giống như đang chiến đấu mà ngược lại càng giống như đang khiêu vũ một loại vũ đạo vô cùng xinh đẹp để mọi người thưởng thức hơn. Càng thưởng thức vũ đạo của Tiêu Phàm, trong lòng Hàn Tiểu Yêu dần dần trở nên dễ chịu hơn. Crimson Rose nhìn mọi chuyện trước mắt, hoàn toàn kinh sợ, cô ta lúc trước vẫn cảm thấy cái cô nàng tên là Phàm Tử kia chỉ là loại rong chi tục phấn. Nhưng hiện tại xem ra, mọi chuyện dường như không giống như vậy. Bắt đầu từ lúc cô ấy xông vào chiến trường cứu Ngọc Sinh Yên, mọi chuyện hết thảy đều đã thay đổi. Phàm Tử lập tức thể hiện chiến lực mạnh mẽ của mình, chỉ một kiếm đã khiến cho hai con hổ mà Ngọc Sinh Yên phải rằng co thật lâu bị thương, bây giờ lại thoải mái di chuyển giữa sự giáp công của hai con hổ, thật sự là rất tuyệt vời. Và lại không thể không nói, lúc này dưới sự phụ trợ của Lam Viêm, Phàm Tử quả thật rất đẹp, bước di chuyển yêu nhã phối hợp với dung nhan khuynh thế thật giống như tiên nữ. Chẳng lẽ từ trước đến nay, cách nhìn của mình đối với cô ấy đều sai lầm rồi sao? Theo thời gian dần trôi, ánh mắt Crimson Rose nhìn theo dáng vẻ Tiêu Phàm đang vật lộn cùng hai con hổ dần dần trở nên vô cùng nóng bỏng. Quá giống, thật sự là quá giống, bọn họ quả nhiên là anh em, ngay cả phong cách chiến đấu và thủ pháp chiến đấu cũng đều giống nhau như đúc. Cũng may tính cách của Phàm Tử không hề giống với anh trai chút nào. Nhìn Phàm Tử đang chiến đấu, Ngọc Sinh Yên than nhẹ trong lòng. Đặc biệt là trong nháy mắt lúc kiếm quang lấp lóe, Ngọc Sinh Yên suýt chút nữa liền xem Phàm Tử là anh trai mệnh phàm cặn bã của cô ấy. Mặc dù ở giải đấu PK biểu diễn tân sinh, Ngọc Sinh Yên bại trận lúc giao chiến với mệnh phàm, nhưng lúc đó cô không nghĩ rằng thực lực của Tiêu Phàm quá mạnh. Bởi vì thủ đoạn mà mệnh phàm dùng để thắng trận đấu kia cũng không phải là thủ đoạn vẻ vang gì. Nhưng rất lâu sau khi giải đấu PK biểu diễn tân sinh kết thúc, Ngọc Sinh Yên vẫn không nén được nỗi chán ghét trong lòng. Sau khi tra xét video ghi lại trận quyết chiến giữa Mệnh Phàm và Tịch Dương, cách nhìn của Ngọc Sinh Yên đã thay đổi. Hóa ra ngay từ đầu tên kia chỉ xem cô và trận chiến giữa họ như một trò đùa, căn bản không nghiêm túc đối chiến. Bởi vì Ngọc Sinh Yên nhớ rất rõ là khi đó, Mệnh Phàm từ đầu đến cuối đều không hề lấy ra một thanh kiếm nào khác. Mà lúc giao chiến với Tịch Dương, hắn lại dùng song kiếm. Cho nên Ngọc Sinh Yên mới có thể quyết định, sau này phải trong lúc đường đường chính chính diệt cái tên cặn bã Mệnh Phàm này trong trò chơi, cô cho dù phải lấy tất cả thực lực cũng phải khiến hắn phải bộc lộ toàn bộ thực lực ẩn giấu. Nhưng bây giờ nhìn thấy Phàm Tử, Ngọc Sinh Yên lại ẩn ẩn cảm thấy thực lực giữa cô và Mệnh Phàm có sự chênh lệch càng ngày càng lớn, thế là trong lòng Ngọc Sinh Yên xuất hiện một chút không cam lòng, lặng lẽ nắm chặt Tây Dương kiếm trong tay mình. Sau khi giao phong cùng hai con hổ, Tiêu Phàm cảm giác chúng cũng không tệ lắm, chẳng qua cũng chỉ có vậy, bởi vì hai con hổ này thật sự không khiến cho cô cảm thấy có chút hứng thú nào. Thật ra chuyện này cũng rất bình thường, không nói đến chuyện bây giờ Tiêu Phàm đã cao hơn hai con dã quái tinh anh này một cấp, chỉ so với những đối thủ của Tiêu Phàm lúc ở trận doanh thú nhân lúc trước, liền không khó nhận thấy, hai con dã quái tinh anh này thật sự quá yếu. Bất luận là thần phách Chu Tước hay là Hoàng Hạ Tứ Kiệt, hay là NPC cấp 60 Bắc và O'Sullivan, chỉ một người trong số họ cũng mạnh hơn hai con dã quái tinh anh này nhiều. Sau khi trải qua loại chiến đấu áp lực cao kia rồi, bây giờ vật lộn với hai con hổ này, Tiêu Phàm cảm thấy giống như đang chơi đùa vậy, sở dĩ mà lâu như vậy còn chưa giải quyết xong bọn nó, hoàn toàn là bởi Tiêu Phàm muốn thử nghiệm để quen thuộc với kỹ năng túy tiên vọng nguyệt bộ của mình nhiều một chút. Tiêu Phàm cho là lúc này hắn chỉ chiến đấu một cách rất bình thường, nhưng mọi người đang vây xem lại không cho là như vậy. Quá mạnh, lúc nãy Ngọc Sinh Yên bị hai con mãnh thú khiến cho đau khổ chống đỡ, mà bây giờ Phàm Tử thế mà lại chiến đấu với bọn chúng như đang trên đùa vậy, chuyện này thì thực lực phải mạnh thế nào mới có thể làm được chứ? Phàm Tử không hổ là em gái ruột của Lịch Kinh Mệnh Phàm, quả nhiên có chung dòng máu cường giả với anh trai của cô ấy. Tiêu Phàm tất nhiên không biết suy nghĩ lúc này của mọi người lại khoa trương như vậy, dù sao chiến đấu hiện tại thật sự không thú vị chút nào, cho nên hắn chỉ dùng những kỹ năng quen thuộc phối hợp với túy tiên vọng nguyệt bộ để chơi đùa. Chẳng qua chơi đùa một lúc lâu, Tiêu Phàm cũng cảm thấy có chút chán, huống hồ hiện tại Tiêu Phàm cũng không còn vật lộn với hai con hổ nữa mà đang vào thế giằng co. Hai con hổ dựa vào hung tính trời sinh, sau khi liên tục tấn công Tiêu Phàm, bị ai phát hiện bất luận bọn chúng cố gắng như thế nào, đều không thể dung chuyển con mồi trước mắt mảy may nào, ngược lại luôn luôn không hiểu tại sao mà trên thân lại tăng thêm không ít vết thương, lộ vẻ vô cùng chật vật, cho nên bây giờ bọn chúng tạm thời lùi một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm con mồi trước mặt. Tiêu Phàm nhìn hai con hổ đang co đầu rút cổ trước mặt mình, khiêu khích cầm thanh kiếm lớn quơ quơ về phía trước, nào ngờ hai con hổ lúc nhìn thấy Tiêu Phàm cử động như thế lại như bị dọa sợ. Khẩn trương lùi về phía sau một bước. Thấy vậy, trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy có chút buồn cười, biết bây giờ là lúc hắn nên ra tay kết thúc trò chơi nhàm chán này rồi. Ngọc Sinh Yên nhìn tư thế oan hùng tiêu sái trên sàn đấu của Tiêu Phàm, trong lòng có chút gì đó không cam lòng, nhưng cô cũng không hiểu cảm xúc không cam lòng này là từ đâu mà đến. Cô chỉ nắm chặt lấy Tây Dương kiếm trong tay theo bản năng, từ từ đi về phía chiến trường. Bởi vì cô muốn tham gia vào trận chiến này một lần nữa, chứng minh điều gì đó cho bản thân mình. Đợi đến khi Ngọc Sinh Yên tiến đến gần, trận chiến kịch liệt giữa Tiêu Phàm cùng hai con hổ đã dừng lại vô cùng quỷ dị. Hai bên vẫn luôn giằng co với nhau, hơn một nửa đều là hành động dư thừa, yên tĩnh chẳng khác nào chưa từng xảy ra một cuộc chiến. Ngọc Sinh Yên hoang mang, cô không hiểu vì sao bỗng nhiên hai con hổ đã lộ sự hung dữ bỗng nhiên lại thu liễm lại. Tựa như đã có giao ước với Tiêu Phàm, không hề nhúc nhích. Đúng lúc này, Ngọc Sinh Yên nhìn thấy Tiêu Phàm nâng tay vẫy vẫy về phía hai con mãnh thú khiêu khích, nhưng có thể vì động tác không có chút tính uy hiếp nào của Tiêu Phàm này mà hai con mãnh hổ như bị dọa sợ, đều lùi về phía sau. Cuối cùng Ngọc Sinh Yên cũng hiểu rồi, hoàn toàn không phải là hai con hổ này không còn hung dữ, mà là chúng nó chỉ Tiêu Phàm đánh cho sợ. Sau khi ý thức được điều này, Ngọc Sinh Yên cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Bởi vì trước đây cô đã từng thử đánh giá hai con mãnh thú này, thậm chí là từng tự mình thể nghiệm thực lực của hai con mãnh thú này, mà hiện tại hai con mãnh thú lại bị Tiêu Phàm dạy dỗ đến mức chẳng khác nào những con thú nhỏ không có hung tính trong rừng cây, làm sao mà cô không sợ hãi cho được. Nghĩ tới đây, thậm chí Ngọc Sinh Yên đã quên luôn mục đích khi mình đi đến chiến trường này, chẳng khác nào một tảng đá mà lẳng lặng dừng bước lại, ngơ ngác đứng yên ở đó. Tiêu Phàm cũng không rõ lúc này trong mắt mọi người mình là người như thế nào. Hiện tại cô muốn hoàn toàn giải quyết dứt điểm hai con boss dã ngoại tinh anh phiền phức này, kết thúc công việc cũng chấm dứt hoạt động huấn luyện dã ngoại vô cùng xấu hổ này nhanh một chút. Sau khi Tiêu Phàm cầm kiếm khiêu khích chúng, nhìn thấy hai con mãnh hổ này e ngại lùi bước, hắn cảm thấy chán nản. Ánh mắt của Tiêu Phàm cẩn thận dõi theo kẻ địch trước mắt, hai tay cầm kiếm tùy ý giơ lên, hắn đạp bước chân bay nhanh về phía mục tiêu của mình. Đến lúc kết thúc rồi. Chương 547, đánh trả phục thù. Đến lúc kết thúc rồi. Ngốc tử lão hổ bị đôi mắt màu đỏ tươi kia của Tiêu Phàm liếc qua một cái, bỗng nhiên nó cảm nhận được một đợt lạnh lẽo, cảm giác bất an lặng lẽ hiện lên trong lòng, trong đầu nó bỗng nhiên nảy sinh ra ý định bỏ chạy, nhưng lúc này nó muốn trốn đi cũng không kịp nữa rồi. Sự phát triển động cơ bùng cháy sửa ở phương diện tốc độ tiến lên vô cùng khoa trương, Ngọc Sinh Yên mới chỉ ngây người một lát, Tiêu Phàm liền vọt về phía hai con hổ như viên đạn đang bốc cháy hừng hực, trong chớp mắt đã đi đến trước hai con hổ. Phản ứng hiện tại mà hai con hổ có thể làm ra được chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn thấy miệng cười xinh đẹp kia, bởi vì ngay sau đó một vùng xanh thẳm yên tĩnh đã bao trùm lấy cả người chúng, hoàn toàn phủ kín cả không gian. Luồng khí tinh bảo, chạm sửa. Khó khăn lắm mới có thể mượn được thanh đại kiếm này từ trong tay người bạn đồng trang lứa khó ở chung Crimson Rose, nếu mình không thể hiện chiêu tất sát của mình thì sao trong lòng Tiêu Phàm có thể thấy sảng khoái được. Song kiếm rực cháy lửa xanh hóa thành từng đường kiếm sáng rực. Mấy đường kiếm liên tục chút xuống trong nháy mắt, điên cuồng khuấy động không khí xung quanh, cả không gian đều bị bao trùm bởi những đường kiếm cùng lửa xanh, giống như đại dương xanh thẳm lập tức bao phủ lấy hai con hổ trước mắt. Mãnh thú bị nhiễm sắc xanh lam rất lặng, rất đẹp, mà người tạo nên cảnh tượng này lại vô cùng đối lập với khung cảnh yên tĩnh xinh đẹp này. Ngọc Sinh Yên nhìn thấy phàm tử khoác trên mình một thân lam viêm, cầm song kiếm điên cuồng chém xuống. Cô cảm giác cô giống như một vị ma thần đi ra từ trong vực thẳm, làm gì còn chút dáng vẻ nhát gan đáng thương nào nữa. Trong khoảnh khắc 16 kiếm luồng khí tinh bảo, chém đã chém hết, song kiếm xoay tròn trong tay Tiêu Phàm, mũi kiếm đâm thẳng xuống mặt đất, hắn thu lại mũi kiếm, mà theo cử động của Tiêu Phàm, lớp màn xanh biếc được tạo thành từ ngọn lửa cũng dần dần tản đi. Chỉ là trong một chớp mắt, lại tựa như vĩnh cửu. Hai con mãnh hổ ngẩn người đứng một chỗ, dáng vẻ của chúng vẫn giữ nguyên như bị lam viêm cùng kiếm quang bao phủ, nhưng thần thái linh động trong mắt chúng đã không còn tồn tại từ lâu. Xì! Bỗng nhiên có một ngọn lửa bốc lên từ trên da mãnh thú, lập tức bao trùm lấy cả thân thể mãnh thú, sau đó quỷ dị mà tách ra, hóa thành từng mảnh, chẳng khác nào một đóa hoa xanh thẳm, bay lượn trong không trung theo gió, hơn nữa không biết từ đâu dậy lên một mùi thơm mê người. Khiến cho cảnh tượng này thoạt nhìn loại càng xinh đẹp. Lúc này phàm tử đang đứng giữa một trời hoa rụng, đẹp đến động lòng người, tựa như một nữ thần. Ngọc Sinh Yên ngơ ngác nhìn theo, Hàn Tiểu Yêu cùng Crimson Rose cũng ngơ ngác nhìn cô, ngay cả quân đoàn sói lẳng lơ thích ồn ào cũng ngơ ngác nhìn theo. Xì! Lại có một ngọn lửa màu xanh biếc đang yên lặng bốc lên trên đỉnh đầu Tiêu Phàm, ngọn lửa dường như bị thứ gì đó điều khiển, di chuyển có quy luật. Cuối cùng hóa thành dòng chữ hoa bị ngạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.